quyến rũ đến điên dại. Chương 51, 51, dịu dàng chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt từng chút của Ôn Thiệu Phong, cơ thể của Khương Nhã run lên từng hồi. Khắp người chỗ nào Ôn Thiệu Phong đi qua đều để lại các dấu vết đỏ ửng chi chít. Ôn Thiệu Phong chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng không ổn. Cứ ở cạnh Khương Nhã lại không thể tự kiềm chế được. Dần ra bàn tay từ vuốt ve lại chuyển sang xoa nắn khắp nơi. Mái tóc Khương Nhã giờ đây cũng ướt sũng. Yên vị trong lòng Ôn Thiệu Phong lại không kiềm được mà cứ tưởng chừng bản thân đang trôi nổi giữa lòng sông. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt tấm thân Ôn Thiệu Phong như chỗ dựa. Dưới tác dụng của sự mệt mỏi, Khương Nhã muốn chìm xuống, lại như muốn vươn lên. Bàn tay cứ liên tục chạm vào cánh tay. Ôn Thiệu Phong cau mày giữ yên Khương Nhã. Hương thơm sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng. Dưới ánh sáng đèn, khung cảnh càng trở nên huyền ảo. Người trong lòng Ôn Thiệu Phong vẫn còn yên giấc tự lúc nào. Đây không phải lần đầu tiên mà Ôn Thiệu Phong đã nhịn. Mà đây đã là lần thứ ba rồi. Như người ta thường bảo, có một thứ đã ăn sẽ nghiện, mà đã nghiện thì sẽ không thể dứt. Chỉ sợ là bây giờ, Ôn Thiệu Phong không còn đường lui nữa. Dáng vẻ bất lực, yếu đuối bây giờ của Khương Nhã chỉ khiến cho những kẻ khác thêm điên cuồng. Những điều này, sao có thể để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được? Thân thể của cô, hương vị, vẻ mặt, tất cả những gì thuộc về Khương Nhã chỉ có thể là của riêng anh. Ôn Thiệu Phong đưa tay di chuyển theo đường cong thân thể của Khương Nhã. Mà Khương Nhã cũng vì điều đó trong cơ thể dâng lên cảm giác khác lạ. Tiếp xúc với da thịt mềm mịn như tơ lụa của cô, Ôn Thiệu Phong cũng theo đó mà căng cứng khắp người. Những nơi tiếp xúc da thịt đều bị áp bức bởi người con gái này. Cau mày nhìn người con gái trước mặt, thật muốn bỏ đi cái suy nghĩ kia. Đưa cô là của riêng. Nhưng ngay lúc này, câu nói của Khương Nhã như thước phim tua chậm lại trong trí nhớ. Ngài Ôn, mối quan hệ của chúng ta chỉ là lên giường. Chính Ôn Thiệu Phong đưa ra quan hệ đó. Chính anh cũng nói chỉ là ngủ trên giường suốt 4 năm. Ôn Thiệu Phong dừng lại mọi động tức. Bàn tay rời khỏi vị trí khác. Vuốt ve dọc tấm lưng trắng muốt của cô. Cuối cùng liền bước ra khỏi bồn. Cẩn thận quấn tấm chăn quanh người Khương Nhã. Nhìn mái tóc vẫn không ngừng giỏ nước. Ôn Thiệu Phong lục tìm chiếc máy sấy cẩn thận sấy đi mái tóc của Khương Nhã. Chưa bao giờ Ôn Thiệu Phong lại có sự nhẫn nhịn đến như thế. Mà tất cả, lại chỉ vì người con gái trước mặt. Khương Nhã mơ màng nghe tiếng vù vù bên tai. Cảm thấy cơ thể khác lạ. Vừa bừng tỉnh đã phát hiện mình ở trên giường. Hơn nữa hiện tại Ôn Thiệu Phong còn đang sấy tóc cho cô. Cô vừa xoay người. Tấm khăn che đậy cơ thể cũng theo đó rớt xuống, để lộ cả mảng lưng thanh mảnh. Ôn Thiệu Phong vừa điều chỉnh lại được nhịp độ bình ổn, lại nhất thời vì cảnh vật trước mặt làm hô hấp hỗn loạn. Đừng làm rộn, Khương Nhã cảm thấy thân thể trống trải, ngước xuống lại thấy bản thân không mặc lại tấc vải nào. Vừa xoay đầu Ôn Thiệu Phong đã cắn lên bả vai cô. Tôi bảo em đừng làm rộn. Giọng nói khàn khàn trầm thấp dễ nghe, lại rất êm tai nhẹ nhàng. Mái tóc lúc này đã khô hẳn. Ôn Thiệu Phong một tay đặt chiếc máy sấy sang một bên, kéo tấm chăn cẩn thận lên mà đáp. Bàn tay kéo chặt Khương Nhã vào khuôn ngực ấm áp. Lúc này Khương Nhã như ngờ ngợ ra điều gì đó. Ban nãy chẳng phải cô đang ở nhà vệ sinh sao? Chớp mắt một cái liền ở trên giường, mà người bên cạnh lại không mặc đồ giống cô. Chẳng lẽ là tắm giúp cho cô? Khương Nhã xoay người. Lần này Ôn Thiệu Phong đã dường như mất kiên nhẫn. Bàn tay xoay gương mặt Khương Nhã lại mà cắn thật mạnh lên môi của cô khiến nó đỏ ửng mà sưng lên. Điều này khiến cô nhất thời đau mà rên nhẹ. Cảm giác trầm bổng ban nãy. Lúc như chìm xuống. Lúc như bay lên. Lúc lại cháy bỏng. Hóa ra do người đàn ông này dẫn dắt. Nhưng hiện tại bên dưới Khương Nhã không hề cảm thấy đau nhức, cũng chẳng có cảm giác khác lạ. Ôn Thiệu Phong thật sự không làm gì lúc cô đang say. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Hiện tại mối lớn đang bên cạnh. Sao cô có thể vụt mất cơ hội này? Tôi muốn dự án của bộ phim Thiên Dương Kế. Sau khi dự án phim Đại Đường Thi Sử kết thúc, Khương Nhã đã ngay lập tức ngó mắt đến dự án phim này. Sao có thể để vụt tay được? Ôn Thiệu Phong nhìn người con gái trước mặt. Khi nói chuyện, chủ đề cả hai chỉ vọn vẹn là những việc như lên giường và dự án. Chưa từng nói đến việc khác. Ôn Thiệu Phong khó chịu. Bàn tay theo đó thoáng siết chặt vòng eo Khương Nhã khiến cô cau mày. Nhận thấy Ôn Thiệu Phong chưa trả lời, Khương Nhã lần nữa nhắc lại. Tôi có thể phục vụ ngài ngay bây giờ. Nhưng tôi muốn dự án đó. Lần này đã khiến Ôn Thiệu Phong thật sự tức giận. Anh muốn cô, nhưng không muốn giữa cả hai chỉ là những vấn đề này để nói chuyện. Nằm xuống và ngủ, Khương Nhã nhếch môi. Ôn Thiếu, ngài đừng đơn thuần chỉ là ngủ chứ. Tôi đã phục vụ không công mất mấy đêm rồi. Ôn Thiệu Phong nghiến răng nghiến lợi. Lần nữa ghì chặt Khương Nhã xuống giường. Ban nãy anh có cảm hứng, nhưng đến rất nhanh lại đi rất nhanh. Tôi không phải là kẻ sẽ không trả phí. Khương Nhã nghe câu khẳng định này, hài lòng mà nằm im, nhưng người bên cạnh lại đen mặt tự lúc nào. Cách chương.